Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089, xuyên qua, cầu vé tháng, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không quỷ vực tiến thêm một bước tăng lên. Lệnh Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại thêm vài phần tin tưởng. Rốt cuộc tại đây đệ nhị vực, chỉ có đi vào cao cấp giám đốc cấp bậc, mới có thể xưng được với là có tự bảo vệ mình chi lực. Hắn thực lực tuy nói vẫn là giám đốc cấp bậc, nhưng ở quỷ vực phòng ngự cái này đơn phương, nghiễm nhiên đã phi thường tiếp cận cao cấp giám đốc, lại hợp lại hắn kia vài loại đặc thù năng lực, ở giám đốc cấp bậc cơ hồ lại vô địch thủ. Chính là đối mặt cao cấp giám đốc hắn cũng dám nói có một trận chiến chi lực. Ít nhất không đến mức bị người trực tiếp nháy mắt hạ gục. Đơn giản làm chút điều chỉnh, Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu lợi dụng thuấn di, hướng tới quang ảnh nhai khu nơi vị trí rời đi. Theo quỷ vực bao trùm phạm vi tăng đại, hắn thuấn di khoảng cách cũng ở trở nên càng ngày càng xa. Cho nên gần dùng non nửa thiên thời gian, người khác đã là về tới quang ảnh nhai khu. Cứ việc hắn gần nhất hơn một tháng đều ở tại Thanh Hải quảng trường, không có trở về. Nhưng là đương hắn trở lại nơi sau phát hiện, nơi này như cũ vẫn duy trì không người sạch sẽ. Hiển nhiên Trần Sinh có đặc biệt công đạo quá những cái đó hầu gái. Mỗi ngày đều phải lại đây quét tước. Trần Sinh hiện tại là cái người bận rộn. Tằng Vũ Tắc biến thành hắn phó thủ, chủ yếu ở làm thế lực chỉnh hợp này một khối. Cho nên hắn cũng không có kinh động bọn họ. Ở thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát sau, hắn liền trực tiếp đi tới quang ảnh nhai khu ngoại không gian thông đạo. Liên tiếp phía dưới hiện thực không gian thông đạo, đều không phải là bất luận cái gì một cái quảng trường đều có. Chỉ có rất ít một bộ phận quảng trường tồn tại loại này không gian thông đạo. Hơn nữa, phần lớn giống quang ảnh nhai khu loại này, ở vào tương đối bên cạnh vị trí. Nước ngoài là như thế, nội vực cũng đồng dạng như thế. Không gian thông đạo chỉ biết tồn tại so bên cạnh khu vực. Dựa theo Trần Sinh cách nói, giống quang ảnh nhai khu ngoại này không gian thông đạo đều không tính là cái gì thông đạo, nhiều nhất tính một cái không ai tiểu đạo. Nội vực cùng nước ngoài chỗ giao giới, cùng với nội vực vài tòa không gian thông đạo mới xem như hàng thật giá thật thông đạo. Bởi vì mỗi điều thông đạo đều liên tiếp đếm không hết hiện thực, muốn đi cái nào hiện thực đều có thể. Nước ngoài người nếu muốn đi nội vực, cũng yêu cầu sử dụng nước ngoài cùng nội vực tương liên không gian thông đạo. Do đó tới nước ngoài cùng nội vực biên giới, mà vô pháp trực tiếp tiến vào nội vực. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ chính là thông qua loại này không gian thông đạo, rời đi quang ảnh nhai khu tới nội vực cùng nước ngoài chỗ giao giới. Lúc sau mới là ở Lương Nhược Vân tiếp dẫn hạ tiến vào nội vực. Mà ở biên giới thượng, đều có Tam Đại Minh Phủ cùng phản bội giả liên minh người thủ. Nhưng đối với nước ngoài này đó tiểu thế lực người đi lại, hai phương tuy rằng tra nghiêm, nhưng là đều sẽ không đem người cản chết. Hơi chút cấp chút chỗ tốt, là có thể cho đi. Tại đây đệ nhị vực tặng lễ, đưa tiền khẳng định là không hảo xử. Thông thường đều là đưa thuật pháp nước thuốc. Còn nữa chính là tư sắc không tồi, tương đối sẽ sống nữ nhân. Quỷ sủng cũng là một ít giám đốc nhóm đại ái. Nhưng là rất ít có người đi làm loại đồ vật này. Bởi vì chỉ có dưỡng thi người, hoặc là một ít chuyên tu linh hồn thuật pháp người sở hữu, mới có thể đem quỷ hồn hoặc là quỷ mị linh hồn cầm tù. Do đó lệnh chúng nó ngoan ngoãn nghe lời. Đối với này đó, hắn vẫn là ở cùng Sở Mộng Kỳ thông điện thoại khi Sở Mộng Kỳ nói cho hắn, nói nội vực rất nhiều giám đốc bên người đều có quỷ sủng. Chỉ là không có gì thực dụng tính. Chỉ là bởi vì hy hữu, tính là một loại thân phận tượng trưng, thuần túy dùng để trang so. Mà giống thuật pháp nước thuốc loại đồ vật này, ở trong hiện thực có lẽ thuộc về tương đối hy hữu. Nhưng là ở đệ nhị vực tắc thưa thớt bình thường. Rốt cuộc mỗi cái giám đốc phía dưới, đều ít nói sẽ có mười mấy cái. Hơn 20 cái cao cấp giám đốc, một người không cần nhiều giao, chỉ giao đi lên một lọ, số lượng liền ít đi không được. Bất quá không ai sẽ cảm thấy chính mình thuật pháp nước thuốc rất nhiều. cho nên nhưng phàm là có thể lộng tới nước thuốc cơ hội. Như cũ sẽ không có người bỏ qua. Giống Trần Sinh, Phương Sơn bọn họ liên hệ Tam Đại Minh phủ người. Mỗi lần làm cho bọn họ hỗ trợ, đều đến phái người đưa qua đi mấy chục bình. Hơn nữa còn phải trốn tránh phản bội giả liên minh người. Một khi bị phát hiện, nhẹ thì sở hữu nước thuốc đều cho ngươi cướp sạch. Nặng thì, khắp quảng trường người đều đến đi theo chôn cùng. Cứ việc biên giới đều có cao cấp giám đốc trấn thủ. Nhưng là cao cấp giám đốc chỉ là tọa trấn. Thủ vệ vẫn là phía dưới giám đốc. Cho nên nếu là đưa cái người nào, truyền cái gì tin. Bảo hiểm khởi kiến nói vẫn là yêu cầu trước cấp điểm nhi chỗ tốt ngậm miệng. Này kỳ thật cũng là vì cái gì? Tam Đại Minh phủ cùng phản bội giả liên minh làm như vậy lợi hại. Vẫn là có thể tiến hành đi lại nguyên nhân. Chính là bởi vì phía dưới người tham. Cấp điểm nhi chỗ tốt liền cho đi. Cũng không có hoàn toàn đem nước ngoài cùng nội vực tách ra. Dù sao một bên là quỷ vật chi thể. Một bên là thuật pháp người sở hữu. Muốn trà trộn vào đi đương nằm vùng là phi thường khó khăn. Nhưng là hai phương bên trong đều có cơ sở ngầm xếp vào. Điểm này hẳn là không thể nghi ngờ. Không nói kia hai cái thế lực lớn. Ngay cả hắn nơi này còn có Ngô Địch cái này cơ sở ngầm đâu. Truyền ra điểm nhi tin tức là dư giả. Nhưng là muốn đại quy mô tạo phản. Sợ là rất khó đạt thành. Hạ Thiên Kỳ thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trên tường thành. Cứ việc này chỗ thông đạo cơ hồ không sẽ có người tới. Nhưng ngày thường vẫn là có người ở chỗ này đứng gác. Hạ giám đốc, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện. Ba cái đang ngồi ở trên tường thành đấu địa chủ cao cấp chủ quản. Tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch đứng lên. Không có việc gì. Các ngươi chơi của các ngươi. Ta chỉ là đi ngang qua. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền từ trên tường thành nhảy xuống. Theo sau hướng tới cách đó không xa không gian thông đạo đi đến. Mà trên tường thành kia ba cái cao cấp chủ quản, tắc đều lộ ra một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Bởi vì Trần Sinh ở trước khi đi, từng có thực nghiêm khắc dặn dò bọn họ, về sau đều phải đánh lên 120 phân tinh thần. Nếu là ai ở giống như trước như vậy ăn no chờ chết, mỗi ngày chạy tới bên ngoài tiêu dao. Một khi bắt được tuyệt không sẽ nhẹ tha. Bọn họ tuy nói không dám đi ra ngoài sung sướng. Nhưng này rốt cuộc cũng coi như là xả vô dụng. Cho nên trong lòng đều sợ hãi không được. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói bọn họ cái gì. Này cũng làm cho bọn họ qua đi trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giống Thanh Hải quảng trường. Phong hướng quảng trường có lẽ còn có người không biết Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là tại đây quang ảnh nhai khu, liền không ai không biết Hạ Thiên Kỳ mới là nơi này chân chính lão đại. Lão hắc cùng đầu chọc bởi vì khoảng cách giám đốc cấp bậc rất gần. Cho nên đều bị Trần Sinh phái ra đi tham dự sự kiện đi. Mà giống này ba cái cao cấp chủ quản, trừ bỏ một cái ngoại. Mặt khác hai cái đều là vừa rồi tấn chức đi lên không lâu tân nhân. Hạ giám đốc đây là muốn từ không gian thông đạo đi ra ngoài sao, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lập tức hướng tới không gian thông đạo đi đến. Trong đó một tân nhân hỏi, nghe nói hắn sớm nhất chính là từ này trong thông đạo ra tới. Thông đạo một chỗ khác khả năng liên tiếp phía dưới một cái hiện thực. Nói như vậy chúng ta cũng có thể thông qua thông đạo đi phía dưới hiện thực, trước kia không thể. Nhưng là từ khi Hạ giám đốc lại đây. Hẳn là có thể, bởi vì hắn có thể từ hiện thực tiến vào nơi này. Đã nói lên hắn đã đem hiện thực liên tiếp chúng ta nơi này lộ cấp đả thông. Bất quá các ngươi vẫn là thiếu chọc phiền toái hảo. Vạn nhất đi vào trở ra đã có thể không xong. Liền ở ba cái cao cấp chủ quản thấp giọng nghị luận. Thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã một chân rảo bước tiến lên không gian trong thông đạo. Theo sau cả người liền hoàn toàn biến mất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.